Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, 297 khiêu chiến vương tọa. Cái này trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu ra biên về sau chính là bát cường chiến. Rút thăm phân khu, không có cùng nước đội bóng né tránh nói chuyện, cũng không có vòng bảng thứ nhất đá với vòng bảng thứ hai. Dù sao có 6 chi đội bóng là vòng bảng thứ nhất ra biên. Nước Đức 3 chi đội bóng cường thế lên cấp, nhưng rút thăm liền bi kịch. Toàn bộ phân tại rồi một cái nửa khu, tăng thêm một cái Real Madrid, Miuo cùng Juventus, MU cùng Monaco, 4 chi đội bóng tại cùng một cái nửa khu, 2 cái rưỡi khu tình thế cờ trống tương đương. Phải sát nhập trận chung kết, tất nhiên sẽ tao ngộ ác chiến. Miuo bên này muốn đánh rồi 2 năm trước vô địch Champions League. Mùa giải trước Á quân Juventus, chỉ nghe Juventus đi qua 2 năm tại Champions League thành tích, liền biết rõ đối thủ này có cường đại cỡ nào. Lúc trước buổi họp báo trên, Fleet Street tương đối bi quan, cho rằng Miuo vận khí lưng tốt, đối mặt như viết giữa bầu trời Juventus, lên cấp hy vọng 10 phần xa vời. Từ cầu thủ thực lực đến huấn luyện viên trình độ, Juventus ưu thế là rõ ràng. Andrej cứ việc bị bưng lấy rất cao, lại vẫn chưa thể cùng Lippi cái này loại vô địch Champions League, Serie A xưng bá nổi tiếng giáo đầu đánh đồng. Trận chung kết cấp liên đoàn thả bom khói, tăng thêm trước đó tại giải đấu bên trong đánh rồi tâm lý chiến. Andrej đi vào Champions League trên sàn thi đấu, thì điệu thấp phải thiết thực. Buổi họp báo trên, dù là đến từ Italy truyền thông có quá giang long, khí thế ép hỏi hắn so sánh thi đấu mục tiêu. So sánh hai đội bóng thực lực sai biệt, Andrej thản nhiên thừa nhận nói. Juventus là Italy nhà giàu câu lạc bộ. Đầu tiên bọn hắn có được một vị vĩ đại huấn luyện viên. Lippi huấn luyện viên lấy được thành tựu để cho ta hâm mộ. Juventus đội hình cũng vô cùng cường đại. Gần chút năm tại Serie A, tại Champions League lấy được thành tựu có thể xưng huy hoàng. Các ngươi cho rằng Miuo so Juventus yếu, ta không phản bác, trên thực tế chúng ta cùng Juventus xác thực có khoảng cách. Từ cầu thủ năng lực cùng kinh nghiệm đến so sánh, Juventus mạnh hơn, nếu như ta cường điệu Miuo so với đối phương cường đại hoặc tại cùng một cái cấp độ trên. Chỉ sợ toàn thế giới fan hâm mộ đều sẽ cho là ta tự đại quá mức. Bất quá, bóng đá tranh tài thường thường không phải cường giả tất thắng. Miuo muốn lên cấp, đầu tiên liền muốn cầm ra thề sống chết lên cấp dũng khí cùng quyết tâm. Ta cầu thủ khát vọng vinh dự. UEFA Champions League, cái này câu lạc bộ chí cao vô thượng vinh dự trước mặt. Đương nhiên muốn bắt xuất siêu mạnh ý chí chiến đấu mới có thể đi càng xa. Nếu như chúng ta nhất định sẽ bị Juventus đào thải, như vậy, tại Wembley cùng tại sân bóng Alpi tranh tài, chính là chúng ta trận chung kết. Thua bóng không đáng sợ, bị đào thải cũng không phải thế giới cuối viết, nhưng Miuo coi như thua, cũng phải ngẩng lên đầu rời đi. Lần này không kiêu ngạo không tự ti ngôn luận đạt được rồi truyền thông nhất trí khen ngợi. Liền lúc trước đã cười nhạo Andrej, Italy truyền thông cũng cho rằng Miuo đối thủ như vậy đáng giá tôn trọng. Một cái chủ soái phong cách thường thường liền chiếu rọi ra câu lạc bộ phong cách, huống hồ Andrej thân phận lại không chỉ là chủ soái. Tại Champions League dạng này giới đá banh chú mục trên võ đài, hắn đem vị trí của mình bày phi thường rõ ràng, cho người ta cảm giác khiêm tốn, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy hắn không có chút nào tự tin. Có này nghĩ đến tại năm ngoái cùng Paris Saint-Germain, Barcelona gặp nhau lúc, Andrej cũng chưa từng phát ra qua bất luận cái gì lời nói hùng hồn. Vị này thiếu soái cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, đến mức đối thủ là không tôn trọng hắn. Hắn không ngần ngại chút nào, tựa như Barcelona chủ soái Van Gaal xem thường hắn. Hắn không có ở trước mặt công chúng phản kích qua một câu. Công nói tự tại lòng người. Andrej không phải tắc kè hoa, không phải đụng phải quân tử. Chính mình chính là thân sĩ. Đụng phải cặn bã, chính mình chính là lưu manh. Hắn có nguyên tắc của mình. Người khác ưa thích châm chọc hắn, gièm pha hắn, chửi bới hắn, có lẽ không phải ân oán cá nhân, mà là tâm lý chiến. Cái này cũng không đáng kể. Hắn cho thấy phong độ, để Miuo có rồi đặc thù tinh thần khí chất. Juventus chủ soái Lippi đang nói tới hai đội bóng đối bính lúc, cũng biểu đạt đối với Miuo coi trọng. Hắn cho rằng nước Anh đội bóng đã bắt đầu toàn diện khôi phục. Năm ngoái MU đánh vào tứ cường. Năm nay tại vòng bảng thi đấu bên trong, MU để Juventus ăn lấy hết khổ cực. Gian nguy lên cấp đấu vòng loại. Mà Miuo thì là mùa giải trước Premier League quán quân. Trên thực lực cùng MU tương xứng. Càng quan trọng hơn là Miuo tuổi trẻ, có trùng kích. Các cầu thủ cùng Andrej cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tại nghịch cảnh bên trong luôn có thể tướng soái đồng lòng vượt qua khó khăn. Juventus muốn lên cấp, quyết không thể khinh thị đối phương. Làm tranh tài ngày này đến lúc, Wembley bóng phiếu sớm tiêu thụ khô kiệt. Không riêng gì cuồng sư fan hâm mộ. Đề thăng trung lập fan hâm mộ đều khát vọng đi vào Wembley quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao. Miuo là mùa giải trước Premier League quán quân. Cái này trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu thế như trẻ tre. Juventus thì tại đệ nhất thế giới giải đấu Serie A xưng vương xưng bá. Đồng thời đi qua 2 năm một lần vô địch Champions League. Một lần Champions League Á quân. Nói Juve là châu Âu mạnh nhất đội bóng cũng không đủ. Mặc dù có người không đồng ý. Nhưng châu Âu cường đội tam giáp chi cỗ. Cái này không thể nghi ngờ. Cái này hai đội bóng đụng vào nhau. Sẽ xoa ra như thế nào hỏa hoa. So với cái khác 3 trận 1/4 trận chung kết đối bính. Trận này Miuo cùng Juventus đại chiến là thụ nhất chú mục tranh tài. MU vs Monaco, Leverkusen vs Real Madrid, Bayern Munich vs Dortmund. Cái này 3 trận tranh tài xem chút. Đều kém xa Miuo cùng Juventus, tiêu điểm đại chiến càng thêm làm cho người chờ mong. Đèn hoa mới lên, Wembley sân bóng ánh sáng toàn trường. Miuo cùng Juventus cầu thủ tại lúc trước làm nóng người hoàn tất. Dự bị đội viên trực tiếp ngồi vào ghế dự bị bên trong. Thủ phát các cầu thủ trở lại phòng thay quần áo. Andrej đứng tại trong phòng thay đồ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trống không chiến thuật tấm. Giống như là đang trầm tư. Làm thủ phát 11 nhân chủ lực đều tại phòng thay quần áo bên trong thay xong chính thức tranh tài. Quần áo chơi bóng. Mọi người thần sắc kiên định đưa ánh mắt về phía Andrej. Hắn xoay người lại. Phong khinh vân đạm mở miệng. Từ ta tiếp nhận đội bóng ngày đó bắt đầu. Mỗi sáng sớm tỉnh lại. Ta đều sẽ hỏi mình mấy vấn đề. Miuo còn thiếu cái gì? Khoảng cách đệ nhất thế giới vẫn còn rất xa. Mỗi một ngày, ta đều hỏi như vậy chính mình. Sau đó mình tại đánh răng rửa mặt tắm thời điểm suy nghĩ đáp án. Viết phục nhất viết, năm phục một năm, thẳng đến gần nhất, ta hỏi lại chính mình những vấn đề này. Cơ hồ muốn không ra một cái để cho ta chính mình tin phục đáp án. Ánh mắt của hắn đảo qua trước, mặt tất cả mọi người, mà nối nghiệp tục nói rằng. Các ngươi cái này 11 người sớm nhất là 4 năm trước đi vào đội bóng. Muộn chính là 3 năm trước đây. Cùng một chỗ đá bóng không sai biệt lắm thời gian 3-4 năm. Tại đây vượt qua 1000 trời quá trình khá dài bên trong. Các ngươi từ vô danh tiểu tốt biến thành ngôi sao cầu thủ. Kỹ thuật năng lực đã thành thục. Đã trải qua đề thăng trọng yếu tranh tài. Tâm tính cũng sẽ không là mới ra đời lúc như vậy nơm nớp lo sợ. Chúng ta cùng một chỗ sáng lập rồi huy hoàng. Cái này đại biểu lấy tiến bộ của chúng ta cùng thành thục. Kỹ chiến thuật phương diện cũng tới được đỉnh phong. Mặc dù cũng không hoàn mỹ. Nhưng đã tiếp cận các ngươi có thể làm được cực hạn. Đúng vậy a, các ngươi tạo thành đoàn đội. Khoảng cách đệ nhất thế giới đến cùng còn kém cái gì đâu. Còn có thể nói các ngươi tuổi trẻ sao? Nhưng các ngươi hiện tại bình quân tuổi tác đã có 24 tuổi. Chính là của các ngươi làm đánh rồi chi năm. Có thể chạy có thể xông. Nhiệt tình 10 phần. Chúng ta còn khiếm khuyết kinh nghiệm sao? Chúng ta cái này 2 năm đánh rồi trận chung kết so bất luận cái gì đội bóng đều nhiều. Các ngươi có tại đội tuyển quốc gia bên trong cũng đóng vai lấy hết sức quan trọng nhân vật. We are the champion chi sư. Chúng ta tại nước Anh đã chứng minh chính mình. Mà bây giờ, ta cho rằng là lúc này rồi. Là thời điểm hướng thế giới chứng minh các ngươi là đệ nhất thế giới. Chúng ta hoàn toàn có năng lực trùng kích châu Âu quán quân. Dùng cúp đến chứng minh sự cường đại của chúng ta. Các cầu thủ ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén có thần. Đội trưởng Southgate đứng dậy dõng dạc nói. Lão đại, chúng ta sẽ không tìm cho mình bất kỳ lý do gì. Tuyệt sẽ không. Lúc trước, chúng ta có thể ở trong lòng cho là chúng ta còn chưa thành thục. Còn cần càng nhiều tranh tài rèn luyện đề cao. Cần tôi luyện kỹ thuật bóng. Cần cùng đồng đội thành lập ăn ý. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể lại cho chính mình bất kỳ cớ gì. Hiện tại chúng ta, chính là cường đại nhất một chi đội ngũ. Đương nhiên, Juventus cũng phi thường cường đại. Bọn hắn có được chúng ta không có vinh dự. Nhưng đối thủ như vậy, không đúng là chúng ta hy vọng nhất đụng phải sao? Nói xong lời cuối cùng, Southgate xoay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm mỗi cái đồng đội. Mọi người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chiến ý bàng bạc, 3-4-5 quang cảnh. Bọn hắn trưởng thành đề cao. Từ không xu dính túi lột xác thành quán quân cầu thủ. Còn có thể cho mình lý do gì đi kiêng kỵ cường địch đâu. Andrej nhìn thấy các cầu thủ tự tin mà ánh mắt kiên nghị. Xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Hắn cần các cầu thủ từ trên tâm lý không thể e ngại đối thủ. Lúc này mới có thể tốt hơn phát huy. Nếu không, bó tay bó chân lo trước lo sau. Vậy liền không xong, chiến sự chưa mở, dấu hiệu thất bại đã lộ. Hôm nay tranh tài, hảo hảo đá, chúng ta muốn đánh ra chính mình phong cách. Muốn bắt ra so với tay cường đại hơn lên cấp đấu trí. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Chúng ta muốn khiêu chiến quán quân vương tọa. Đầu tiên liền muốn đánh bại đã từng vương giả. Juventus, Andrej sau khi nói xong quay người rời đi. Thời gian còn lại, ba vị đội trưởng cũng sẽ ủng hộ các đội hữu đấu trí. Làm Andrej đi ra cầu thủ thông đạo đi vào bên sân. Hắn cố ý đi đến cùng Lippi nắm tay. Ngân hồ Lippi người đến bên trong năm. Y nguyên có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuấn lãng dung mạo. Hai người dùng tiếng Italy hàn huyên hai câu. Sau đó Andrej quay người. Đại chiến đem khải, hắn cùng Lippi, nhất định phải có một cái tại hai trận sau đại chiến ngã xuống. Đang huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống. Andrej uống miếng nước thấm giọng nói. Benitez cùng Jensen, hai vị trợ giáo hôm nay đều lộ ra 10 phần khẩn trương. Nhắc tới cũng kỳ quái. Người rất khó cân nhắc đến tột cùng là cấp FA trận chung kết. Premier League tranh quan chiến dịch. Trận chung kết cấp liên đoàn, UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Cái này bốn loại quyết sân bóng cảnh cùng UEFA Champions League 1/4 trận chung kết tràng diện. Đến cùng cái nào càng thêm làm cho người áp lực sâu nặng. Nhưng Benitez cùng Jensen hết lần này tới lần khác chính là hôm nay cảm nhận được vượt mức bình. Thường khẩn trương, kỳ thật Andrej nội tâm cũng không dễ dàng. Càng nghĩ, hắn cho rằng có lẽ cái này cùng trường hợp nào không quan hệ, mà là đối thủ, MU, Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain các loại những này đội bóng. Từ thực lực ấn tượng trên, cũng không bằng hiện tại Juventus. Cái này là để cho người ta áp lực càng lớn nguyên nhân. Thật là xui xẻo, trước đánh rồi sân nhà. Lippi lão hồ ly kia, bài binh bố trận bên trên có rồi ưu thế. Jensen kiềm chế quá mức, liền nói một câu đến hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Andrej hiếm thấy tranh tài không có bắt đầu liền uống nửa bình nước. Trên thực tế cũng là khẩn trương đưa đến. Hắn sau khi nghe cười không nói. Trước chủ sau khách, trước khách hậu chủ, đến cùng cái nào càng có ưu thế. Từ thống kê trên, trước khách hậu chủ càng có ưu thế. Nhưng số liệu thống kê là chết, cũng không phải là tuyệt đối. Đặc biệt là cái này loại số liệu thống kê cũng không khách quan công bằng. Bởi vì đội bóng ở giữa có thực lực chênh lệch, nếu như là mạnh yếu cách xa hai đội bóng, cường đội trước khách hậu chủ, yếu như vậy đội liền 10 phần bất lợi. Hiệp một đọ sức tại sân nhà, đến cùng là lựa chọn bảo thủ vẫn là lựa chọn không bị cản trở. bảo thủ, fan hâm mộ không đáp ứng, vạn nhất vào không được bóng, đi sân khách còn có hy vọng sao? Không bị cản trở, cường đội đánh rồi đội yếu phòng phản, đây còn không phải là chém dưa thái rau. Tại bối cảnh như vậy xuống, trước khách hậu chủ đương nhiên là đối với cường đội có lợi. Nhưng trái lại, cho dù đội yếu trước khách hậu chủ, đoán chừng lên cấp xác suất cũng chưa chắc sẽ cao bao nhiêu. Làm hai đội bóng thực lực chênh lệch không có rõ ràng khác biệt lúc. Trước chủ sau khách vẫn là trước khách hậu chủ. Kỳ thật cũng không có ưu thế tuyệt đối. Dù sao cái này loại lý luận, thỉnh thoảng liền sẽ bị phá vỡ. Nào đó một đoạn thời gian cho rằng trước khách hậu chủ tốt. Nào đó một đoạn thời gian lại cho rằng trước chủ sau khách càng tốt hơn. Mấu chốt là lâm tràng phát huy. Cái khác đều là thứ yếu nhân tố. Song phương cầu thủ ra trận. Champions League ca khúc chủ đề vang vọng Wembley. Premier League quán quân cùng Serie A quán quân ở giữa quyết đấu đỉnh cao sắp kéo ra chiến màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.